Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 361, con rơi. Nhạc Văn, La, thiếu chủ, Triệu công tử tới chơi, chính ở phòng khách làm bên trong chờ ngươi. Lý Duệ âm thanh tại ngoài phòng tu luyện vang lên, để Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Mở ra hai mắt nhắm chặt, đứng lên, chậm rãi từ trong phòng tu luyện đi tới. Thiếu chủ, nhìn thấy Dương Phong từ trong phòng tu luyện đi ra, Lý Duệ liền một khuôn mặt vẻ cung kính gào lên. Biết rõ Triệu công tử tìm ta có chuyện gì không? Dương Phong nhìn thoáng qua vẻ mặt cung kính Lý Duệ, nhàn nhạt dò hỏi, thiếu chủ, Đông Bình Thành 300 dặm bên ngoài Phỉ Thúy Sơn phát hiện một tòa thượng cổ cổ mộ. Rất nhiều tán tu võ giả từ cổ mộ ở trong mang ra số lượng không ít thượng cổ công pháp võ kỹ cùng thần binh lợi khí, gây nên một hồi huyết vũ tanh gió. Hiện tại Phỉ Thúy Sơn thượng cổ cổ mộ đã bị Đông Bình Thành tứ đại gia tộc cùng trong thành một chút thế lực lớn liên thủ khống chế, trở thành Đông Bình Thành tứ đại gia tộc cùng trong thành thế lực lớn thám hiểm căn cứ. Triệu công tử lúc này trước tới bái phòng thiếu chủ, có phải là vì tìm kiếm thượng cổ cổ mộ sự tình? Nghe được Dương Phong hỏi thăm, Lý Duệ không chần chờ chút nào cùng do dự đáp lại nói. Tại Dương Phong bế quan tu luyện thời điểm, Lý Duệ một mực chú ý ngoại giới tin tức, chính là vì để Dương Phong có thể tại sau khi xuất quan lập tức đạt được ngoại giới tin tức, từ đó chứng minh giá trị của mình. Nghe được Lý Duệ sự tình, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó một bên hướng phòng khách phương hướng đi đến, một bên hướng Lý Duệ hỏi thăm Phỉ Thúy Sơn thượng cổ cổ mộ kỹ càng thủ tục. Dương công tử, chắc hẳn ngươi đã biết rõ Phỉ Thúy Sơn cổ mộ tin tức đi. Không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm cổ mộ. Dương Phong tiến vào phòng khách vào chỗ đằng sau. Ở phòng khách kiên trì Dương Phong Triệu Vô Cực, lập tức một khuôn mặt ý cười nói ra. Ta mấy ngày nay một mực tại bế quan tu luyện, đối với Phỉ Thúy Sơn cổ mộ tin tức không phải hiểu rất rõ. Không biết Triệu công tử có thể cho kỹ càng giới thiệu một chút. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, Phỉ Thúy Sơn thượng cổ cổ mộ diện tích rất lớn, đủ có mấy ngàn km vuông, vị tại sâu dưới lòng đất, bên trong mộ thất vô số, các loại cơ quan cạm bẫy cùng với khô lâu cương thi chờ tử vong sinh vật trải rộng cổ mộ các ngõ ngách. Vô số võ giả chết thảm tại cổ mộ ở trong. Cổ mộ lịch sử vô cùng lâu đời. Căn cứ gia tộc bọn ta cường giả phỏng đoán, Phỉ Thúy Sơn cổ mộ chí ít cũng ủng có mấy vạn lịch sử. Bên trong rất nhiều bảo vật đã theo thời gian bị cuốn trôi mất mà mất đi tác dụng. Chỉ có một ít phi phàm phù văn bảo vật mới có thể giữ lại bộ phận linh tính, bị một chút may mắn võ giả đạt được. Hiện tại Phỉ Thúy Sơn cổ mộ đã chúng ta Đông Bình Thành tứ đại gia tộc liên hợp bát đại nhất lưu thế lực khống chế, ngoại trừ chúng ta Đông Bình Thành tứ đại gia tộc cùng bát đại nhất lưu thế lực người. Bất kỳ người nào đều không thể bước vào cổ mộ ở trong một bước. Cổ mộ ở trong bảo vật vô số, diện tích mặc dù có mấy ngàn km vuông, nhưng chúng ta bây giờ tìm kiếm bộ phận chỉ là mấy bách km vuông mà thôi. Còn có mảng lớn không gian không có tìm kiếm, tồn tại số lượng không ít bảo vật. Vì lẽ đó ta muốn cùng Dương công tử cùng một chỗ tìm kiếm cổ mộ. Tại cổ mộ ở trong lấy được bảo vật, chúng ta chia đều, không biết Dương công tử ý như thế nào. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Vô Cực một khuôn mặt ý cười đáp lại nói. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, đồng ý Triệu Vô Cực liên hợp tìm kiếm cổ mộ đề nghị. Tùy ý thu thập một chút, liền có thể Triệu Vô Cực cùng rời đi khu vực ngoại thành Trang Viên. Hướng Phỉ Thúy Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Triệu Vô Cực cùng Dương Phong hai người tốc độ phi hành rất nhanh. Không lâu sau đó, liền thuận lợi đến Phỉ Thúy Sơn thượng cổ mộ lối vào. Chỉ thấy được một cái cực lớn phòng ngự thành lũy tại thượng cổ mộ nhân khẩu chỗ kiến tạo đứng lên, đem cổ mộ cửa vào bao khỏa tại phòng ngự thành lũy ở trong. Mà phòng ngự thành lũy ở trong chú đóng đông bình thành tứ đại gia tộc cùng bát đại nhất lưu thế lực tinh nhuệ nhân thủ, đem bồi hồi tại cổ mộ lối vào tán tu võ giả gắt gao ngăn trở, khiến cho không còn cách nào tiến vào cổ mộ ở trong. Dương Phong đi theo Triệu Vô Cực sau lưng, nhẹ nhõm tiến vào phòng ngự thành lũy bên trong, xuyên qua từng đạo nghiêm mật phòng tuyến, đi tới cổ mộ cửa vào, thôi động thể nội thật tức giận, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái thật tức giận vòng phòng hộ. Nhìn chằm chằm thật tức giận vòng phòng hộ, hướng cổ mộ ở trong tìm kiếm mà đi. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại Triệu Vô Cực dẫn dắt phía dưới, đi qua thông đạo thật dài, đi tới rộng lớn quảng trường bên trên. Rộng lớn giữa quảng trường có một cái thông hướng dưới mặt đất bậc thang. Dương Phong đi theo Triệu Vô Cực sau lưng, dọc theo bậc thang đi tới u ám tối tăm dưới mặt đất mộ thất ở trong. Dương công tử, đi theo ta biết một cái mộ thất có bảo vật. Chúng ta trước tiên đi cái kia mộ thất bảo vật cho lấy ra. Đi tới ám tối tăm dưới mặt đất mộ thất làm về sau. Triệu Vô Cực một khuôn mặt ý cười hướng về phía Dương Phong nói ra. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu, liền đi theo Triệu Vô Cực sau lưng, hướng phương xa một cái mộ thất ở trong đi tới. Hai người đi con đường rõ ràng là người khác tìm kiếm trải qua. Ven đường đều là khô lâu cùng cương thi tàn chi cùng với vô số tàn phá vũ khí. Hai bên hiện đầy chiến đấu kịch liệt dấu vết. Không lâu sau đó, Dương Phong đi theo Triệu Vô Cực sau lưng, đi tới một cái chiếm diện tích đủ có mấy ngàn mét vuông cực lớn mộ thất ở trong. Lúc này, cực lớn mộ thất bên trong, Triệu Hải cùng một tên lão giả tóc bạc, yên tĩnh mà đứng ở chỗ đó, một khuôn mặt ý cười nhìn qua mới vừa tiến vào mộ thất Dương Phong. Triệu Hải, nhìn thấy Triệu Hải cùng lão giả tóc bạc, Dương Phong lông mày, không tự chủ được nhỏ giọng lầm bầm nói, Dương Phong, nhìn thấy ta, ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Nhìn thấy Dương Phong, Triệu Hải khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Chậm rãi đi đến Dương Phong trước người 10 mét chỗ. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Triệu công tử, đây là có chuyện gì? Dương Phong không để ý tới sẽ Triệu Hải lời nói, mà là đưa ánh mắt về phía một bên Triệu Vô Cực trên người. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi. Dương Phong, Triệu Hải đã thành cho chúng ta Triệu gia thiếu tộc trưởng. Chúng ta Triệu gia thế hệ trẻ tuổi người đều muốn vô điều kiện nghe theo Triệu Hải mệnh lệnh, như làm trái lưng, toàn bộ hủy bỏ tu vi, đuổi ra Triệu gia. Triệu Hải chỉ mặt gọi tên muốn ở chỗ này gặp ngươi. Vì an toàn của ta suy nghĩ, ta chỉ có thể đưa ngươi đưa đến nơi này. Nhìn thấy Dương Phong thần sắc nghi hoặc, đang nghe Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Triệu Vô Cực mặt không thay đổi nói ra. Nói xong, Triệu Vô Cực liền thôi động thể nội tiên thiên chân khí, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng biến mất tại mộ thất ở trong. Triệu Hải, ngươi muốn thế nào? Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, khi nhìn đến Triệu Vô Cực động tác, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Triệu Hải lớn tiếng chất vấn. Trong lòng thì âm thầm đề cao cảnh giác. Tuy đi chuẩn bị chiến đấu, Dương Phong, ta nói ngươi hối hận, bởi vì quan hệ của ngươi, ta chẳng những không có đạt được giao đấu sẽ 10 liên quan, trở thành Triệu gia không thể tranh cãi gia chủ, còn phải tốn phí giá cả to lớn mới đạt được Triệu gia thiếu tộc trưởng thân phận. Ngươi nói ngươi có phải hay không rất đáng chết? Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Hải sắc mặt lạnh lẽo, Ngữ tức giận âm trầm lớn tiếng nói ra. Đối với Dương Phong, Triệu Hải trong lòng oán hận không thôi. Sát khí sôi trào. Nếu như không phải Dương Phong đánh bại hắn, hắn Triệu Hải hoàn toàn có thể đạt được Triệu gia giao đấu sẽ 10 liên quan. Trở thành Triệu gia không thể tranh cãi gia chủ, nơi nào còn cần thả ra đại lượng lợi ích, lôi kéo Triệu gia trưởng lão, mới đạt được Triệu gia thiếu tộc trưởng thân phận địa vị. Đây là Triệu Hải sỉ nhục, mà sỉ nhục chỉ có thể dựa vào máu tươi đến tẩy lễ. Bởi vậy Triệu Hải mới sẽ để Triệu Vô Cực đem Dương Phong dẫn vào cổ mộ. Tại cổ mộ ở trong giải quyết Dương Phong, thần không biết quỷ không hay, sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ Triệu gia danh dự. Thiếu tộc trưởng, cùng một người chết nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Liền để cho ta tới giúp ngươi tiêu diệt hắn đi. Lão giả tóc bạc nhìn thấy Triệu Hải còn có nói tiếp ý tứ. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ không kiên nhẫn, khẽ quát một tiếng, liền thôi động thể nội tiên thiên chân khí, ngưng tụ ra một thanh trường kiếm sắc bén, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Lão giả tóc bạc ngưng tụ trường kiếm vừa mới thành hình. Mộ thất ở trong linh tức giận liền nhanh chóng tràn vào đến trường kiếm bên trong. Làm trường kiếm quang mang đại thịnh, uy lực đại tăng, mang theo kinh khủng uy năng, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Linh tức giận cộng hưởng, ngươi là tiên thiên hậu kỳ võ giả. Nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến trường kiếm, Dương Phong nhíu mày, khẽ nói một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, vung động bảo kiếm trong tay, trực tiếp nghênh tiếp chém xuống mà đến trường kiếm. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, lão giả tóc bạc ngưng tụ mà thành trường kiếm bị chém vỡ, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Dương Phong thân thể thì hướng phía sau lui bước hơn 10 bước. Khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Tiên thiên đỉnh phong võ giả. Dương Phong đưa tay lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lão giả tóc bạc một cái. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngươi lại có thể tiếp ta một kiếm không chết. Xác thực một cái không sai thiên tài. Đáng tiếc ngươi đắc tội chúng ta Triệu gia. Chỉ cần chết yểu. Lão giả tóc bạc dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Dương Phong một cái. Ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Đang khi nói chuyện, lão giả tóc bạc liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người tới gần mà đi. Hai tay thành chảo, mang theo lực lượng kinh khủng, chớp động lên hào quang sáng chói, hướng Dương Phong trên người vồ xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào. Bảo kiếm trong tay chớp động hào quang sáng chói, mang theo lăng lệ kiếm tức giận, hướng lão giả tóc bạc trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong bảo kiếm trong tay bị lão giả tóc bạc nắm trong tay. Gắng sức vung một cái, Dương Phong tính cả hắn bảo kiếm trong tay, hướng về mộ thất vách tường đụng lên đi. Âm âm, tại Dương Phong va chạm phía dưới, mộ thất vách tường lập tức bị xô ra một cái động lớn. Một cái thâm bất khả trắc hố to, chiếu vào đến lão giả tóc bạc tầm mắt bên trong, để lão giả tóc bạc vẻ mặt khẽ biến, vội vàng hướng hố to bên cạnh cấp tốc tới gần mà đi. Mà Dương Phong thì cảm nhận được một cỗ vô cùng mãnh liệt tẩy lễ. Từ thâm bất khả trắc hố to ở trong truyền ra, thân thể không tự chủ được hướng về hố to ở trong rơi xuống mà đi. http://www.zoop.com/txt90312072775 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.